Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94, ánh mắt không bình thường. Diệp tiên sinh, ngài có hài lòng không? Trong phòng, Kiều Viễn thận trọng đứng ở Diệp Trần trước mặt, mở miệng hỏi một câu. Ừ, làm việc rất tốt. Diệp Trần khẽ gật đầu, cười nói, cái này mấy lần đều có ngươi hỗ trợ. Không tệ, sau này có cơ hội gặp được chủ các ngươi, ta sẽ giúp ngươi nói một chút. Chính là không biết ta nói chuyện có hay không tác dụng. Vật thật cảm ơn ngài. Kiều Viễn trong lòng kích động. Ở Hồ Thái Bình biệt thự có thể có hai bộ biệt thự người. Ít nhất Kiều Viễn đến tận bây giờ, chỉ thấy được Diệp Trần một người. Nhân vật như vậy, có thể giúp hắn nói một câu, đây tuyệt đối là có tác dụng. Bảo an cũng là thuộc về công ty quản lý, mà Diệp Trần chính là nghiệp chủ, là bọn họ phục vụ đám người. Người như vậy cho dù thân phận vậy, nhưng chỉ cần có một cái nghiệp chủ thân phận, giúp hắn trò chuyện, vậy cũng là có chỗ tốt. Đều là một cái nhấc tay mà thôi. Diệp Trần khoát khoát tay. Sau này những người này tới nơi này nữa, phiền toái ngươi giúp ta tất cả đều đuổi đi. Một cái cũng đừng bỏ vào tới. Vậy, cái đó nữ sĩ, chấm ngoặc kép, Kiều Viễn một hồi làm khó, vội vàng hỏi một câu. Hắn có thể nghe ra, cái đó Lý nữ sĩ tựa hồ và Diệp tiên sinh có cái gì quan hệ đặc thù. Lần này thứ yếu là cầm nàng cho đuổi ra ngoài, sẽ hay không để cho Diệp tiên sinh khó xử. Nàng cũng không cần chạy, nàng là mẹ vợ ta, nàng tới một mình liền không cần phải để ý đến. Nếu là xem ngày hôm nay như vậy, mang như thế nhiều người, liền đừng cho đi. Diệp Trần mở miệng nói, được, Diệp tiên sinh yên tâm, ta sẽ chú ý. Kiều Viễn một tiếng đáp ứng xuống. Ừ, không có chuyện gì ngươi liền đi làm việc đi, ngày hôm nay khổ cực ngươi. Diệp Trần gật đầu một cái, lại khích lệ một câu. Hì hì, có chuyện ngài liền kêu ta. Kiều Viễn bị khen cả người phê gấp bội, lại đứng nghiêm một cái, liền cáo từ rời đi, mang mình một đám người lại đi. Đội trưởng, nam này là người nào à? Ta xem ngươi đối với lời của hắn đặc biệt để ý à? Trở về trên đường, một tên tiểu đệ hỏi. Kiều Viễn một hồi đắc ý, nhìn mình một nhóm đàn em đều là rất không hiểu dáng vẻ, liền nói, các ngươi nhớ, cái này một vị có thể liền là cả Hồ Thái Bình trong biệt thự đầu lớn nhất bài người. Nhất người có thân phận địa vị, đừng xem hắn ăn mặc phổ thông, nhưng thân phận địa vị, tuyệt đối rất không bình thường. Vậy hắn là phải hay không trong truyền thuyết giả heo ăn hổ? Một cái khác tiểu đệ nhất thời lĩnh ngộ đứng lên, liền vội vàng nói, giả heo ăn hổ. Kiều Viễn nghe cái từ ngữ này, đổ cũng cảm thấy rất thích hợp. Ở lòng hắn bên trong, Diệp Trần chính là người như vậy. Ăn mặc bình thường nhất quần áo, trong ngày thường cũng là rất điệu thấp tác phong, nhất định chính là giả heo ăn hổ điển hình đại biểu. Diệp Trần ở nhà đơn giản thu thập một tí, cũng là mới vừa vậy một đám người lưu lại dấu vết. Thu thập xong, hắn liền đi ra cửa, chuẩn bị đi một cái nhà khác trong phòng tu hành. Mới vừa đi ra tới, liền đụng phải một người. Liễu Trấn Uy, cái đó trước ở Lâm Thị Tông Tộc trong yến hội biết một cái người trung niên. Diệp huynh đệ, người cũng ở nơi đây à? Liễu Trấn Uy hơi có chút ngoài ý muốn, tiện tay lên tiếng chào hỏi. Hắn nhớ người trẻ tuổi này, cái đó tốn mấy ngàn đồng tiền mua đại hồng bào đưa cho Lâm lão thái người tuổi trẻ, có chút nhãn lực sức lực, mà hắn là đối với trà đạo có rất sâu người nghiên cứu, tự nhiên trí nhớ sâu sắc. Liễu tiên sinh, ngài khỏe à? Đây là nhà ngài. Diệp Trần gặp hắn lấy ra chìa khóa, cười một tiếng, hỏi, đúng, mới vừa mua, tới đây xem xem. Liễu Trấn Uy gật đầu một cái, giọng bên trong mang một chút kiêu ngạo. Đây chính là toàn bộ Hồ Thái Bình khu biệt thự vị trí tốt nhất mấy cái nhà một trong. Hắn có thể mua được, cũng là nhờ rất nhiều bằng hữu. Nếu không, xem cái loại này khu vực vậy không tới phiên hắn. Bây giờ có thể mua được tay, trong lòng cũng là rất đắc ý. Đúng rồi, người tới đây bên trong là làm gì? Tới thăm bằng hữu sao? Liễu Trấn Uy gặp Diệp Trần ở chỗ này, thuận miệng hỏi một câu. Ở hắn xem ra, Diệp Trần nói không chừng chính là tới thăm rời đến chỗ nhà mới bằng hữu các loại. Dựa theo Thiên Hải nơi này tập tục, niềm vui dọn nhà mới cũng phải cần tặng quà. Đúng dịp, sau này chúng ta là hàng xóm. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Vậy không giấu giếm, chỉ bên cạnh biệt thự. Nói, đây là nhà ta. Ừ, nhà ngươi. Liễu Trấn Uy sửng sốt một tí. Ngay sau đó nhìn xem Diệp Trần chỉ nhà lầu nóc số. Tạm thời có chút khiếp sợ. Biệt thự số 8. Ở toàn bộ Hồ Thái Bình khu biệt thự. Đều biết biệt thự số 8 là vị đưa tốt nhất một cái. Đầu mũi tên vậy vượt trội tới. Trực tiếp chỉ hướng Hồ Thái Bình. Vị trí tốt nhất. Tự nhiên giá cả cũng chỉ đắt tiền nhất. Hơn nữa, muốn người mua còn có rất nhiều. Vậy căn bản không tư cách ra giá. Mà hiện tại, cái này Diệp Trần lại nói cái nhà này là nhà hắn. Hắn nghĩ tới rất nhiều loại Diệp Trần xuất hiện ở nơi này có thể. Nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua. Diệp Trần xuất hiện ở nơi này là thành hắn hàng xóm. Đây cũng quá, không tưởng tượng nổi. Người nói là, cái biệt thự này là của ngươi sao? Liễu Trấn Uy không nhịn được lại hỏi một câu. Hắn thật sự là có chút không quá tin tưởng. Đây chính là biệt thự số 8 đâu. Diệp Trần làm sao sẽ mua nổi? Lần trước gặp phải Diệp Trần, chính là ở Lâm Thị Tông Tộc. Lâm Lão Thái cùng với toàn bộ Lâm Thị Tông Tộc. Đối với ngươi Diệp Trần vậy một cổ tử khinh thường và khinh thị. Hắn đều thấy ở trong mắt. Cho nên hiện tại hơn nữa không rõ ràng. Diệp Trần từ đâu tới tiền mua cái này? Cho dù là Lâm Nguyệt Giao, cũng không có vốn mua biệt thự này. Đúng vậy. Đã mua, thanh toán hết. Diệp Trần gật đầu một cái. Ta cũng là tới đây xem. Nhìn Diệp Trần như vậy tự tin và bộ dáng nghiêm túc, Liễu Trấn Uy cũng không khỏi không lựa chọn tin. Thanh toán hết, vậy coi như là mấy chục triệu. Thật sự có tiền. Hiện tại có thì giờ rảnh không? Tới nhà ta ngồi một chút. Liễu Trấn Uy theo bản năng liền phát ra yêu cầu. Hắn bây giờ đối với Diệp Trần đột nhiên có hứng thú rất lớn. Đặc biệt nhớ biết cái này Diệp Trần sau lưng. Có phải hay không có nhân vật lớn gì? Nếu không, làm sao mua nổi? Được à, Diệp Trần vậy không có cự tuyệt. Liền đáp ứng, đi theo Liễu Trấn Uy phía sau. Vào nhà hắn, nơi này biệt thự thật ra thì hắn mua chênh lệch không nhiều. Ở diện tích lớn nhỏ và một ít nhỏ phương diện thiết kế có một ít chênh lệch. Toàn thân sửa sang phong cách chênh lệch cũng không lớn. Liễu Trấn Uy mang Diệp Trần vào phía sau vườn hoa. Hai người ngồi ở trên ghế mây. Liễu Trấn Uy còn đặc biệt rót một ly Bích Loa Xuân. Tới, nếm thử một chút ta điểm này trà. Đương nhiên là không sánh bằng ngươi lần trước Đại Hồng Bào. Bất quá mùi vị vậy coi như không tệ. Liễu Trấn Uy tự giễu cười một tiếng. Nói, đáng tiếc, ngươi cái đó Đại Hồng Bào. Ta là uống không lên. Liễu tiên sinh. Lấy ngài thân phận địa vị, và Lâm gia lão thái thái quan hệ cũng không tệ à. Cọ một ly Đại Hồng Bào nên vấn đề chừng mực chứ. Diệp Trần thuận miệng nói, vậy ngươi đã sai lầm rồi. Liễu Trấn Uy khẽ mỉm cười, Lâm gia lão thái thái, không có ai so ta quen thuộc hơn hắn. Ngươi mặc dù là người Lâm gia, nhưng phải cùng nàng tiếp xúc không nhiều. Ta chỉ có thể coi là nửa đi, nói chính xác. Ở người Lâm gia trong mắt, ta liền nửa cũng không có. Diệp Trần cũng giống như vậy. Cười một tiếng, một chút cũng không cảm thấy cái này có chuyện mất mặt gì. Người Lâm gia thân phận, đối với hắn mà nói, cũng không nửa điểm tác dụng. Lâm lão thái người này, lợi ích trên hết, gia tộc gì, cái gì thân tình, ở nàng nhìn lại, cũng không có kim tiền trọng yếu. Liễu Trấn Uy ngay trước Diệp Trần mặt. Chút nào không cố kỵ chút nào. Tiếp tục nói. Bất quá ngươi có thể có Hồ Thái Bình biệt thự. Vậy nàng hẳn sẽ đối với ngươi đổi cái nhìn. Đổi cái nhìn. Diệp Trần có thể chưa bao giờ nghĩ tới. Mình có thể để cho Lâm lão thái đổi cái nhìn. Không có cần thiết này. Vậy không cần. Ta đối với Lâm thị cũng không có ý kiến gì. Vậy từ chưa từng nghĩ muốn lấy được Lâm lão thái đồng ý. Diệp Trần khẽ cười một tiếng. Người sống, là vì mình mà không phải là vì người khác. Cái này lời không sai. Liễu Trấn Uy gật đầu một cái. Tựa hồ rất đồng ý Diệp Trần nói lời này. Hai người tùy ý uống nước trà. Trò chuyện một lát trời. Liền nghe phía bên ngoài có người mở cửa đi lại thanh âm. Hẳn là lão bà ta con gái trở về. Liễu Trấn Uy thuận miệng nói một tiếng. Liền đứng lên. Đi ra phía ngoài. Diệp Trần liền vậy theo ở phía sau. Đi tới trong phòng khách. Trấn Uy, người ở chỗ này à? Một cái mỹ phụ trung niên người nhẹ giọng nói một câu. Mới vừa nói xong, lại thấy sau lưng Diệp Trần, một hồi kinh ngạc, nói, vị này là, chấm ngoặc kép, ta tới giới thiệu một tí, vị này là chúng ta nhà mới hàng xóm, Diệp Trần, Liễu Trấn Uy hướng hắn thê tử, giới thiệu, Diệp huynh đệ, đây là thê tử ta Mã Lệ Vân, đại tàu tốt, Diệp Trần khẽ khom người, thăm hỏi một tiếng, Liễu Trấn Uy kêu hắn huynh đệ. Vậy dĩ nhiên là kêu chị dâu. Người khỏe. Mã Lệ Vân cũng là quan sát một tí Diệp Trần. Gật đầu một cái. Thăm hỏi một tiếng. Ba. Mẹ. Đây là. Một cái cô gái trẻ từ bên ngoài bỗng nhiên đi vào. Thanh âm trong trẻo. Chỉ nghe đạo thanh âm này. Liền biết. Đây là một cái đại mỹ nữ xuất hiện. Như Yên. Người tới đây. Liễu Trấn Uy vẫy vẫy tay. Nói. Giới thiệu cho ngươi. Đây là sau này chúng ta hàng xóm. Diệp Trần, ngươi khỏe. Liễu Như Yên nhìn trước mặt nam tử này. Cười một tiếng. Chào hỏi một tiếng. Còn chủ động đưa tay ra. Nếu là phụ thân giới thiệu người. Nàng vậy nhận biết một chút. Nhưng Diệp Trần nhưng là sửng sốt một tí. Không có đặc biệt nhanh chóng đáp lại. Ở Lăng Thần 3 giây sau đó mới đưa tay ra. Và Liễu Như Yên bắt tay. Ngươi khỏe à? Diệp Trần gật đầu một cái. Vậy thăm hỏi một tiếng. Đơn giản biết một phen. Diệp Trần liền đứng dậy cáo từ. Theo Liễu Trấn Uy người một nhà đều nói liền một cái đừng. Cuối cùng ở Liễu Như Yên trên mình nhìn thêm mấy lần. Rõ ràng và người khác không quá giống nhau. Cùng hắn vừa đi. Mã Lệ Vân liền không nhịn được hỏi. Trấn Uy, người này là ai à? Mã Lệ Vân có chút không kịp đợi hỏi. Chính là chúng ta hàng xóm mà. Biệt thự số 8. Chính là hắn. Liễu Trấn Uy mở miệng nói. Biệt thự số 8. Mã Lệ Vân và Liễu Như Yên hai mẹ con đều là hơi kinh hãi nhạ. Lúc bán. Cũng biết biệt thự số 8 chỗ ngồi là tốt nhất. Có thể nói lâu vương vị trí. Mà mới vừa rồi người tuổi trẻ kia lại chính là thực tế người có. Nghe vào liền cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi à. Như thế lợi hại. Là độc thân sao? Mã Lệ Vân không nhịn được hỏi. Ta xem hắn ở xem ta con gái thời điểm. Ánh mắt có thể không giống nhau. Giống như là có ý tứ. Nếu như là độc thân. Vậy thì thật là tốt có thể hơn tiếp xúc một chút. Có thể mua nổi biệt thự số 8. Nói không chừng. Thật là một nhân vật lớn. Mẹ, người nói bậy gì đấy? Liễu Như Yên một hồi không nói. Cái này trong lúc nói chuyện. Nàng lại liền bị mình lão mụ an bài liền hôn sự. Suy nghĩ một chút liền cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Làm sao nói càn. Đây có thích hợp. Làm gì không tiếp xúc một tí. Lại là hàng xóm. Cái này nhiều mặt liền. Mã Lệ Vân lơ đễnh. Làm mẹ. Tự nhiên hy vọng nhà mình con gái có thể gả cho một cái gia cảnh tốt nam sinh. Như vậy sau này ngày cũng không cần chịu khổ mà. Vậy phỏng đoán không cơ hội. Liễu Trấn Uy lắc đầu một cái. Nói. Hắn là Lâm gia nữ tế. Trước kia Lâm gia Lâm Nguyệt Giao. Các ngươi chắc có ấn tượng đi. Hắn chính là Lâm Nguyệt Giao trượng phu. Cái gì? Lâm Nguyệt Giao trượng phu? Là cái đó xa gần nổi tiếng đến nhà ở rể sao? Mã Lệ Vân vừa mất tiếng. Trực tiếp hô đi ra. Nàng không nghĩ tới. Mới vừa rồi người đàn ông kia lại chính là Lâm gia đến nhà ở rể. Trước, nhưng mà nghe qua không thiếu liên quan tới truyền thuyết của hắn. Phế vật, kẻ bất lực, những thứ này cũng đều là hắn đại danh từ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vu tại hồi quy này nhé. https://metiuyensu.com/vu-nối-tai-noi-soi-qui. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay.